Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, ai thiệt ai giả. Bên trên, từ hàng phái cho tới bây giờ đều chỉ thu nữ đồ đệ. Trong môn phái công pháp, có một loại là chuyên môn kiêm tu mị thuật. Cho nên, A Mị đi lên trước cùng giả giới sắc lúc nói chuyện. Liền đem loại này mị thuật vận dụng cho thanh âm bên trong. Giống như là các nàng tại trực tiếp thời điểm đồng dạng. Trong bất chi bất giác, thanh âm sinh ra một loại sóng âm, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Thanh âm này, tại cách đó không xa Lâm Diệp nghe được thanh âm này. Liền trong khoảnh khắc lý giải trong đó ẩn chứa mị thuật. Ngược lại là thú vị, không nghĩ tới, võ đạo giới bất quá là đùa bỡn đẳng cấp thấp nhục thân khí huyết lực lượng. Cũng có các loại hoa văn, dù là không có tu luyện ra võ đạo tiên thiên chân khí. Thế mà cũng có thể dùng khí huyết chơi một chút thấp phối bản pháp thuật. Đối với Lâm Diệp người tu chân này mà nói, A Mị sử xuất loại này mị thuật, liền có một loại pháp thuật đặc thù. Chỉ bất quá, người tu chân pháp thuật khu động chính là thiên địa linh khí luyện hóa mà thành tu chân nguyên khí. Mà nàng cái này chẳng qua là dựa vào khí huyết lực lượng cưỡng ép thôi động mà thôi. Vị cô nương này, người ngược lại là ân cần. Chỉ bất quá bần tăng cũng sớm đã đặt trước tốt hơn núi xe. Lại là không tiện bên trên xe của ngươi. Cái kia giả giới sắc tựa hồ cũng có chút công lực. Bị A Mị thanh âm chấn động. Tâm thần chập chờn như vậy vài giây đồng hồ về sau. Hai mắt lại là lập tức liền vừa khôi phục thanh minh tới. Nhìn thấy A Mị che mặt. Hắn bất cần đời cười một câu. Ngược mà đáp lễ nàng nói. Nếu không, vẫn là cô nương lên xe của ta a. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Mị có chút tức giận. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiêng kỵ một phần. Biết rõ trước mắt cái này giới sắc hòa thượng không đơn giản. Chỉ sợ thật giống như tin đồn như vậy. Không dễ trêu chọc, ta cái gì? Còn xin tránh ra, đừng đem lấy bần tăng đường. Giả giới sắc sắc mặt khôi phục nghiêm túc. Miệng niệm Phật hiệu, lại là bỏ qua một bên đám người. Xuất sư chưa nhanh A Mị tuy là muốn tiếp cận giả giới sắc, nhưng cũng là không dám như thế tùy tiện trên mặt đất giả giới sắc xe. Một kế không được, nàng liền trở lại A Kiều bên cạnh, thở dài nói, A Kiều, chúng ta mị thuật, chỉ sợ đối với hắn, cũng không có hiệu quả. Mị tỷ, cái kia nhưng như thế nào cho phải, chúng ta còn thế nào tiếp cận hắn, nếu không, hai ta liền lên xe của hắn. Như thế nào, dù sao là muốn lên núi, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. A Kiều do dự nói ra, nàng nhưng không muốn bỏ qua cái này kết giao tiên thiên cao thủ cơ hội. A Mị lại là cười khổ lắc đầu nói ra, người cho ta vì cái gì nhất định phải mời hắn bên trên xe của chúng ta a? Bởi vì, chỉ có tại xe của chúng ta bên trên, phối hợp với sư phụ luyện chế những cái kia kinh hương phấn mạt. Mới lại càng dễ lại để cho hắn cao thủ như vậy đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác. Đồng thời có ấn tượng tốt. Nguyên lai là dạng này. Nhưng, nhìn người kia thật là không nể tình. Liền là một cái xú hòa thượng. Chúng ta làm sao có thể lại để cho hắn nghe chúng ta a? A Kiều cũng chợt cảm thấy độ khó quá lớn. Nếu như chẳng qua là phàm phu tục tử. Có hai mỹ nữ này mời cùng làm bạn. Chỉ sợ sớm đã trở thành hấp tấp đi theo lên xe. Nhưng giả giới sắc lại tựa hồ như khá là đạo hạnh. Cũng không có lấy các nàng đường. Đang ở Kiều Mị hai nữ đã trở thành chuẩn bị từ bỏ tiếp cận giả giới sắc thời điểm. Lâm Diệp lại là lợi dụng đúng cơ hội. Một mặt cười híp mắt đi lên phía trước. Hai vị mỹ nữ. Các ngươi cũng là muốn lên núi sao? Trên xe nhưng còn có không vị. Hòa thượng kia không nể mặt mũi không lên xe của các ngươi. Ta lên nha, tiền xe a tiền xăng ta ra thế nào? Giả ra một mặt lỗ mãng dáng vẻ. Lâm Diệp cố ý trêu chọc nói. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp cái này lang thang dáng vẻ tiếp cận tới. Kiều Mị hai người liền ghét từ sinh lòng. Quả nhưng cái này Lâm Diệp cũng không phải là vật gì tốt. A Kiều một cái nhíu mày. Liền ác ngôn nói. Ngươi tính là thứ gì? cũng muốn bên trên tỉ muội chúng ta hai xe. Ôi ôi ôi, vị mỹ nữ kia, nói chuyện làm sao lại khó nghe như vậy chứ? Dựa vào cái gì, ta lên không được xe đâu của các ngươi. Dứt lời, muốn bao nhiêu tiền xe, ta chiếu cho không lầm. Nói xong, Lâm Diệp một bộ không có hảo ý bộ dáng chỉ vào hai nữ trên mặt mạng che mặt nói ra. Mà lại, chỉ cần hai ngươi đem trên mặt mạng che mặt hái xuống. Để cho ta ngó ngó, nặng nề có thưởng, chấm ngoặc kép, phi, liền ngươi, cũng xứng nhìn thấy tỉ muội ta hai hình dáng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. A Kiều tuy là tại trực tiếp thời điểm biết mị thái mọc thành bụi. Câu dẫn màn hình trước đó khán giả. Nhưng vậy cũng là gặp dịp thì chơi. Vì trực tiếp hiệu quả mà thôi. Thật hợp lý có người dạng này ở trước mặt nàng đùa giỡn. A Kiều liền từ trong đáy lòng phản cảm cùng chán ghét. Dù là nàng trước đó liền đã tại đài truyền hình bị Lâm Diệp nhìn thấy chân dung. Lúc này lại cũng là quả quyết sẽ không lấy xuống mạng che mặt tới. Người nếu là thức thời, liền lăn mở, không phải có khổ cho ngươi đầu ăn. Chấm ngoặc kép, A Mị ở một bên, cũng cảm thấy Lâm Diệp như cái đáng ghét con ruồi đồng dạng. Ong ong ong réo lên không ngừng, liền mở miệng cảnh cáo hắn nói. Lâm Diệp lại cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói. Ra hai vị mỹ nữ khẩu vị thật là không giống bình thường nha. Không yêu xuất ca yêu thương hòa thượng a. Cái kia nếu không, chúng ta đánh cược, chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp chỉ vào phía trước cách đó không xa giả giới sắc. Còn nói thêm, ta nếu có thể lại để cho cái kia giả vờ chính đáng hòa thượng cũng tới hai vị mỹ nữ xe. Phải chăng, mua một tặng một, cũng cho ta cùng theo một lúc lên xe đâu. Nghe được Lâm Diệp lời này, A Kiều vốn còn muốn quát lớn Lâm Diệp không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng A Mị lại là giữ chặt nàng. Đối Lâm Diệp nói ra, người nếu là thật sự có bản lãnh này, có thể làm cho hòa thượng kia ngồi xe của chúng ta lên núi. Vậy liền tiện đường dựng ngươi đoạn đường, thì phải làm thế nào đây? Không chỉ có như thế, ta còn muốn, hắc hắc. Nhìn xem hai vị mỹ nữ hình dạng thế nào. Lâm Diệp cười xấu xa nói. Người đừng muốn. Chấm ngoặc kép. A Kiều bản năng kêu đi ra. A Mị rồi lại giữ chặt hắn. Đối Lâm Diệp nói ra. Nếu như ngươi thật làm đến. Hai ta liền lấy xuống mạng che mặt lại như thế nào. Tốt. Hai vị mỹ nữ. Vậy liền một lời đã định rồi. Lâm Diệp cười cười. Liền cả lơ phất phơ hướng lấy cái kia giả giới sắc đi qua. Mị tỷ, ngươi làm gì muốn đáp ứng Lâm Diệp cái này hỗn đàn? Ngươi xem một chút, tại đài truyền hình thời điểm, làm bộ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Bây giờ lại là đối hai ta chủ động bắt chuyện. Loại nam nhân này, liền ứng nên bầm thây vạn đoạn. A Kiều một mặt căm giận bất bình dáng vẻ nói ra. A Mị lại là cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có bản lãnh gì, có thể thuyết phục giới sắc đại sư cùng chúng ta một đạo. Mà hướng về giả giới sắc đi qua Lâm Diệp, tuy là không biết hai nữ tại sao phải tiếp cận cùng nịnh nọt giả giới sắc, nhưng lại đồng thời không trở ngại Lâm Diệp thuận nước đẩy thuyền. Đem giả giới sắc cho đưa lên hai nữ xe, đi theo giả giới sắc hướng phòng vệ sinh đi, giả giới sắc đi đến bồn tiểu tiện cái kia thuận tiện. Mà Lâm Diệp liền cười cười, cùng ở phía sau hắn nhích tới gần. Đã ngươi dám giả mạo ta, tự nhiên là muốn đánh đổi một số thứ rồi. Chấm ngoặc kép, khơi dậy, Lâm Diệp thừa dịp giả giới sắc không chú ý liền dựa vào đi lên. Lập tức coi như thuận tiện giả giới sắc sắc mặt kịch biến. Cảm nhận được cái vừa cứng vừa thô đồ vật đè vào cái mông của mình bên trên. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.